Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1512, Kinh Kỳ Đạo. Tào Liệp là một cái rất người đặc thù. Thật muốn nói hắn công lao to lớn đủ để phong công. Tựa hồ cũng không lớn chính xác. Lý Sất cho hắn chư hầu trên tước vị. Hầu tước bên trong người thứ nhất. Khoảng cách phong công cũng chỉ kém như vậy một chút. Nhưng mà cái này một chút. Thật ra thì thật rất khó. Lý Sất có lòng cho Tào Liệp công tước phong tước hiệu. Có thể tổng được còn có chút chuyện có thể bày ra mới được. Mà đây cũng là Lý Sất cầm Tào Liệp điều hồi Kinh Kỳ Đạo một trong những nguyên nhân. Thật cũng chỉ là chuyện giang hồ. Diệp tiên sinh đi làm đủ rồi. Liền Lý Sất mình sách lúc thức dậy vậy tổng nói. Là hắn vẫn luôn ở chèn ép Tào Liệp. Nhưng mà đại sở như vậy nhiều bị Lý Sất diệt hết gia tộc bầy ở đàng kia. Tào ra được để bảo tồn. Lại Tào Liệp tuy không bên ngoài quan chức. Lại có nhất đẳng hầu phong tước. Cho đến bây giờ. Lớn nhất làm ăn Lý Sất vẫn là đều cho Tào Liệp. Nói là từ Tào Liệp làm ăn bên trong không ngừng cầm tiền. Đổi một giải thích, dùng Huê Hồng hẳn thích hợp hơn. Cho nên cái này chèn ép, muốn xem từ góc độ nào nói tới. Thần bao lớn hạn độ. Tào Liệp vừa ăn một bên hỏi một câu. Lý Sất không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói. Từ Tích ra kinh thời điểm, trẫm không có cho hắn cái gì hạn độ. Tào Liệp gật đầu, thần rõ ràng, liền nguyên nghiêm túc chuyện trong quan trường Lý Sất cũng không có cho cái gì hạn. Độ, vậy Tào Liệp đi giải quyết chuyện trên giang hồ, tự nhiên cũng chỉ lại càng không có cái gì hạn độ. Tào Liệp chỉ nhớ Lý Sất vừa mới nói một câu nói. Để cho bọn họ có chút kính sợ, Lý Sất ăn no, nâng tách trà lên uống một hớp sau nói. Trẫm hôm qua và Lục Trọng Lâu trò chuyện lúc thức dậy còn nói. Có thể cho Từ Tích lớn hơn quyền lợi. Nhưng không thể cho Từ Tích cánh tay phải cánh tay trái. Cái này hàm nghĩa trong đó. Thật ra thì lại không rõ lắm. Có thể để cho Từ Tích làm cái đó quyền khuynh triều đình tể tướng đại nhân. Nhưng hắn bên người không thể có một mực có thể là hắn sử dụng người. Ví dụ như trước Nhô Gia Quan Mạc. Sau Nhô Gia Mai Hân Khúc. Đều là Từ Tích cánh tay phải cánh tay trái. Muốn để Từ Tích làm một cái quyền thần. Còn phải là một cái cô đơn quyền thần. Tào Liệp có Lý Sất những lời này. Trong lòng thì càng thêm có khuyến khích. Cánh tay phải cánh tay trái cái này bốn chữ. Phá lệ đáng suy nghĩ sâu xa. Ba ngày sau. Kinh Kỳ nói. Thành phố An huyện. Đây là khoảng cách thành Trường An rất gần một cái huyện. Ở Trường An huyện bị Lý Sất chọn chúng trước. Nơi này vậy chỉ là một kích thước không lớn thị trấn. Theo thành Trường An ngày càng sầm uất. Chỗ này vậy nước lên thuyền lên. Thành Trường An mới xây dựng xong. Thành phố An huyện vậy từ một cái chỉ có hơn 5.000 người trấn. Phát triển thành có 5-60.000 dân huyện thành. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Kinh Kỳ Đạo bị xác lập sau đó. Thành phố An trấn chính thức bị định là thành phố An huyện. Ngắn ngủi mấy năm. Nơi này biến hóa có thể nói thay đổi hoàn toàn. Thành Trường An bị định là đô thành. Thuận lý thành Trường cũng đã thành Đại Ninh trung tâm. Không chỉ là chính trị trung tâm. Cũng là kinh tế trung tâm. Nguyên bản rất ít đi phía Bắc tới Giang Nam khách thương. Đại quy mô đi Bắc phát triển. Thành Trường An chung quanh huyện liền đều bị mang động. Nhưng cũng là bởi vì phát triển quá nhanh. Cho nên thành phố An huyện còn chưa kịp thi công tường thành. Bởi vì thị trấn quy mô mở rộng vậy mau, cho nên còn lộ vẻ được có chút loạn, không có một cái trên vĩ mô hoạch định, trấn dân cư cũng lộ vẻ được như vậy ngổn ngang. Phồn hoa nhất chính là hai con phố chính, nơi này giá đất vậy so trước kia lật mới có thể có 10 lần. Trường An định đô trước, cái loại này trấn nhỏ, vẫn là Trung Nguyên ngã về Tây Bắc địa phương trấn nhỏ. Giá đất căn bản không đáng tiền. Lúc đầu như muốn ở trấn trên đưa làm đất xây dựng. Một mẫu đất có thể cũng không tới 5-3 lượng bạc. Hiện tại 30 đến 50 lượng cũng không mua lại. Ở đường chính trên có một tòa Hồng Tân Lâu. Là một vị từ Kinh Châu tới Phú Thương xây. Vị này cũng là một hơi có chút ánh mắt người. Diễn ra không tới một năm xây lầu gỗ. Mình làm ăn còn không có chân chính khai trương buôn bán. liền bị người dùng vượt qua hai giá gấp 10 tiền mua. Vị này Kinh Châu Phú Thương cầm bạc, xoay người đi ngay hơi nghiêng một chút địa phương lại tiếp tục xây lầu tử đi. Mà bắt lại chỗ tòa này Hồng Tân Lâu người, và Từ Tích có quan hệ lớn lao. Người này tên là Trần Húc Công. Ban đầu Từ Tích từ Việt Châu tới thành Trường An thời điểm, mang theo bên người người chính là hắn. Nhưng mà người này có vậy phương không đòi vui, làm Từ Tích càng phát ra chán ghét, từ từ cầm hắn từ vị trí nòng cốt cho ném ra ngoài. Người này, tổng là thích lại ba lần nhắc nhở Từ Tích, bọn họ Trần gia ở Việt Châu cũng không thiếu cho Từ Tích hoa bạc. Lại chuyện này nói một lần thì thôi, hắn năm lần bảy lượt nói, chọc Từ Tích không thích. Nguyên bản Từ Tích là thật định đem hắn mang vào trong triều đình làm việc, nhất không tốt cũng phải cấp cái cấp 4 quan. Bây giờ Trần Húc Công cũng chỉ có thể là giúp Từ Tích xử lý một ít trên mặt nổi không thể thấy hết làm ăn. Từ Tích cũng cần đáng kể bạc tới kinh doanh mạng giao thiệp. Như vậy nhiều tới nhờ cậy người hắn, ca ca cũng muốn nhập bọn họ hạ, thành tựu cửa sư. Từ Tích tổng không thể một chút bạc không hoa. Nhưng thành tựu đại ninh tể tướng, làm ăn chàng thượng chuyện hắn chẳng lẽ còn phải tự đi xuất đầu lộ diện. Trần Húc Công đối Từ Tích có oán khí, vậy chỉ có thể nhịn. Cũng may là Từ Tích không có hoàn toàn buông tha hắn. Hắn cũng biết mình sai ở địa phương nào, cho nên cũng muốn biểu hiện tốt một chút một tí, tranh thủ tương lai còn có thể vào triều làm quan. Coi như là hiện tại tay cầm nhiều hiện bạc, thay Từ Tích xử lý khổng lồ làm ăn mạch lạc, có thể cuối cùng không bằng làm quan bây giờ tới. Trần gia ở Việt Châu coi như là số 1 số 2 nhà giàu, nhưng mà địa vị vậy không thể nói cao bao nhiêu, bởi vì trong tộc liền không mấy người làm quan, nhất là Sở Quốc thời điểm. Việt Châu tuy sau đó tới giàu có thể ở quyền quý và người có học trong mắt, vẫn là đem Việt Châu xem thành vùng đất Nam Man. Cho nên Sở Quốc lập quốc có mấy trăm năm, trong triều liền không có một cái tam phẩm trở lên quan viên đến từ Việt Châu. Liền bị phái đi Việt Châu làm tiết độ sứ người, cũng cảm giác được mình có chút hết mặt mũi. Trần gia ôm lấy Từ Tích bắp đùi, là hơn hy vọng gia tộc bên trong có ai có thể quang diệu cánh cửa. Trần Húc Công chính là Trần gia hy vọng. Vào giờ phút này, ở trong Hồng Tân Lâu, Trần Húc Công ở một đám các phú thương trước mặt chuyện trò vui vẻ. Có thể trong ánh mắt vẫn là sẽ thỉnh thoảng lộ ra mấy phần khinh bỉ. Chỉ là như vậy ánh mắt đều là chớp mắt rồi biến mất, sẽ không bị người nhìn ra. Người làm ăn, ở hắn trong mắt đều là nhân vật nhỏ, trên không được mặt bàn. Hơn nữa những thứ này người làm ăn, đều cần dựa vào hắn. Các vị, Trần Húc Công cười một tiếng. Vậy thật là một bộ tiêu chuẩn chơ cháo không cười diễn cảm à. Nhưng là ở đây những thứ này người làm ăn, nhưng vẫn là phải cười theo. Hơn nữa thái độ nhún nhường cười theo. Gần đây ta nhận được tể tướng đại nhân trong phủ đưa tới mệnh lệnh. Trần Húc là mỉm cười nói. Các vị cũng đều biết ta là tể tướng đại nhân môn đồ. Tể tướng đại nhân ở Việt Châu làm tiết độ sứ thời điểm, ta cũng đã ở tể tướng bên người đại nhân làm việc. Chính vì vậy, làm ăn này lên chuyện tể tướng đại nhân mới dám yên tâm giao cho ta. Những lời này hắn nói cũng không chỉ một lần, mỗi lần tất sẽ nhắc tới hắn là hơn sớm trước đi theo Từ Tích. Hắn ở Từ Tích trong mắt trọng yếu bao nhiêu, người ở chỗ này cái nào chưa từng nghe qua mấy lần. Có thể vẫn là phải lộ ra vô cùng kính ngưỡng và khâm phục dáng vẻ tới. Thấy những người này như vậy kính ngưỡng dáng vẻ, Trần Húc Công trong lòng cũng rất thỏa mãn. Cho nên có một số việc, ta có thể đại biểu tể tướng đại nhân trực tiếp và các ngươi nói. Trần Húc Công đứng dậy, ở trong phòng khách một bên đi vừa nói. Đại nhân hắn gần đây ở Thục Châu, trước ở Kinh Châu, mỗi ngày đều phải mở tiệc mời quan viên, mỗi ngày đều có đại bút chi tiêu. Hắn quét mắt đám người một mắt sau nói. Chúng ta những người này, dựa vào tể tướng lớn người mới có thể qua bây giờ ngày tốt. Tổng không thể trơ mắt nhìn đại nhân hắn chịu khổ. Phải, được đúng. Một đám người vội vàng phụ họa. Trần Húc Công gặp bọn họ như vậy phản ứng, hài lòng gật đầu một cái. Cho nên đại nhân trong phủ đưa ra tin tức, nói đại nhân hy vọng chúng ta cầm làm ăn làm lớn hơn chút nữa. Trần Húc Công nhìn khắp bốn phía, sau nói, các ngươi có thể đem tâm tư thả lớn hơn một chút. Lớn hơn chút nữa, tể tướng đại nhân nói lớn hơn, đó là chúng ta có thể thấy lớn sao? Dĩ nhiên không phải, đó là chúng ta liều mạng phải đi làm lớn mục tiêu. Ta muốn, cùng tể tướng đại nhân đời bệ hạ tuần tra thiên hạ quay về lúc tới. Tổng được cho đại nhân một cái hài lòng câu trả lời mới được. Trần Húc Công chỉ ngoài cửa. Cái này thành phố An huyện chính là chúng ta cái đầu tiên muốn làm lớn địa phương. Lớn đến cái gì bước? Các ngươi suy nghĩ một chút xem. Một người trong đó đứng lên nói. Trần tiên sinh, ta xem, cái này thành phố An huyện trà lâu tửu lầu làm ăn. Liền toàn đều lấy xuống đi. Một người khác đứng lên nói. Thành phố An huyện bên này có thành Trường An chung quanh lớn nhất gia súc thành phố. Làm ăn này không thể nói dễ nghe biết bao, nhưng mà lợi nhuận cực lớn, không bằng cũng đều bắt lại. Ha ha ha, Trần Húc Công cười nói. Ta mới vừa nói qua, trong mắt các ngươi lớn, có thể tể tướng đại nhân nói lớn, thật sự là chênh lệch khá xa à. Các ngươi trong mắt những người này nhìn chằm chằm, cũng chỉ là uống miếng trà hát cái khúc nhạc, thậm chí còn lừa dê về điểm kia chút tiền. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem giọng đề cao lên tới. Thành phố An huyện chỉ là một bắt đầu, nhưng cái này cái bắt đầu rất trọng yếu. Ta muốn, được cho người làm ăn lập cái quy củ, để cho bọn họ rõ ràng làm ăn là ở ai chấp thuận dưới. Được để cho bọn họ có chút kính sợ. Hắn tay ở trên bàn gõ một cái. Thành phố An huyện muốn thành lập cái thương hội, không chỉ là cái gì trà lâu tửu lầu. Cái gì bò ngựa gia súc, tất cả làm ăn, đều phải là ở thương hội quản hạt dưới. Nếu muốn ở thành phố An huyện làm ăn, liền được phục tòng thương hội mệnh lệnh. Mỗi tháng muốn trích ra gia thu được một phần chia giao cho thương hội. Nguyện ý gia nhập thương hội, mỗi tháng đúng hạn nộp khoản tiền này, thương hội sẽ cho dư che chở. Dẫu sao đây là tể tướng đại nhân làm ăn. Nếu như thành phố An huyện bên này mở một cái tốt đầu mà nói, như vậy tiếp theo chính là kinh kỳ đạo bên trong các huyện đều phải đẩy tới chuyện này. Các vị, Trần Húc Công cười nói, lúc này chư vị ở đây, đều là thương hội nguyên lão, đến lúc đó một cái đồng tiền bạc không cần hoa, thậm chí liền làm ăn đều có thể không làm, mỗi tháng thu được là đủ rồi. Hắn nói đến đây thời điểm trong ánh mắt sáng lên. Đó là một loại đối quyền lực khao khát quang. Cái này bên trong vô liêm sỉ chủ ý. Làm sao có thể sẽ là từ tích người như vậy nghĩ ra được. Cho nên tự nhiên cũng không khả năng là tể tướng trong phủ phái người cho biết Trần Húc Công. Từ tích như biết nói. Còn sẽ cầm Trần Húc Công đổ ập xuống mắng một trận. Là Trần Húc Công quá nhớ biểu hiện mình. Quá nhớ trở lại từ tích bên cạnh. Hắn suy nghĩ là như từ tích hồi kinh thời điểm. Mình dâng lên một số lớn bạc, từ tích nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là người ở đây, từng cái nhưng cũng do dự, bị Trần Húc Công thuyết phục lòng, tựa hồ không hề nhiều. Ở nơi này Hồng Tân Lâu đối diện, có một nhà bán canh dê nhỏ tiệm ăn. Nhỏ như cái này tiệm ăn bên trong chỉ có thể miễn cưỡng buông xuống bốn cái bàn nhỏ. Một cái nhìn đại khái chỉ có không tới 20 tuổi người tuổi trẻ bưng một chén canh dê uống mấy hớp, sau đó thỏa mãn khạc ra một hơi. Hắn đi đối diện Hồng Tân Lâu liếc hai mắt, tiếp theo sau đó uống canh. Ngồi đối diện hắn là Tào Liệp. Tào Liệp nhìn người trẻ tuổi này, càng xem càng tò mò. Ngươi thật kêu Tiểu Mễ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,